Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, du thuyết yêu tộc. Vốn dĩ là 10 cái kim ô đã bị giết, bỗng nhiên nghe nói kim ô còn tại nhân thế. Hi Hòa tuy là yêu tộc thánh về sau, nhưng làm vì mẫu thân, cũng không nhịn được nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Con ta hiện ở nơi nào? Nhìn đạo hữu cáo chi, như có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Hi Hòa, vừa nhìn thấy Hi Hòa nước mắt xoát xoát rơi xuống bộ dáng, Đế Tuấn lập tức nộ khí mọc lan tràn. Giờ phút này Vu Yêu hai tộc lập tức liền muốn triển khai khoáng thế đại chiến. Có thể nói nhất tộc sinh tử tồn vong tại trận chiến này. Hi Hòa làm vì yêu tộc chiến lược cường đại thánh về sau, sao có thể ngay tại lúc này nước mắt chảy xuống, nhiễu loạn yêu tộc tâm thần. Giờ phút này nhịn không được lên tiếng gầm thét. Kim ôi trẻ người non già. Thế nhưng là, dù sao cũng là con của chúng ta. Nghe được Hi Hòa kiểu nói này, Đế Tuấn càng là phẫn nộ. Nếu như không phải bởi vì Hi Hòa yêu chiều cái này 10 đứa bé, để mấy tên này coi trời bằng vung, cái gì cũng dám làm, lại thế nào hội dẫn phát kim ô loạn thế, lại gãy yêu tộc khí vận. Nếu như không phải cái này 10 người chuyên gây họa gây ra họa lớn ngập trời, lại thế nào hội dẫn tới họa sát thân. Mặc dù đau lòng 10 con trai, nhưng Đế Tuấn dù sao làm là yêu hoàng, suy nghĩ vấn đề đương nhiên hội càng sâu một tầng. Giờ phút này, Đế Tuấn cùng quá vừa nghĩ tới lại là, khó nói Vu tộc đã cùng nhân tộc liên thủ, muốn hợp lực công kích yêu tộc. Yêu tộc là luyện đồ vô kiếm, từng trắng trợn tàn sát nhân tộc, bước đến nhân tộc liên thủ cùng Vu tộc liên thủ, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Nhân tộc mặc dù không bằng yêu tộc cường đại, nhưng thắng tại tiên thiên đạo thể, am hiểu tu luyện, nếu quả như thật cùng Vu tộc liên thủ, cũng không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Nhưng là, chính như Côn Bằng nói, 10 cái kim ô bên trong, mặc dù thái tử bị giết, nhưng còn lại 9 cái còn tại trong tay nhân tộc. Hắn không thể không có chỗ cố kỵ, nhẫn nhịn nửa ngày mới hung hăng lược xuất một câu: Vu Yêu đại chiến sắp đến, nhân tộc đến tột cùng ý muốn nào là kim ô loạn thế, tạo thành hồng hoang sinh linh đồ thán, vốn là cái kia bị phạt, đây là trời đếm, cũng là báo ứng, đại yêu tộc không thể hảo hảo quản giáo thái tử, đành phải từ nhân tộc ta đến giáo hóa, ngàn năm đầy về sau, tự nhiên sẽ thả hồi yêu tộc. Quốc thiết, ngươi, lời còn chưa dứt, Đế Tuấn cùng Hi Hòa lập tức sắc mặt đại biến, nhất là Đế Tuấn, tức giận đến khuôn mặt đều bóp méo. Cái này lời nói dễ nghe, cái gì gọi là từ nhân tộc ta đến giáo hóa, nói trắng ra là liền là để kim ô là nhân tộc làm nô, còn muốn bị nhốt ngàn năm. Kim ô thân phận gì? Chính là Đế Tuấn cùng Hi Hòa chi tử, yêu tộc thái tử, loại này thân phận cao quý, lại muốn bị nhân tộc nô dịch, Đế Tuấn làm sao chịu được? Giận dữ phía dưới, pháp tướng bay lên, thần thái dữ tợn, ô gáy từng đợt, vang vọng hoàn vũ. Nghe được con của mình chịu khổ, Hi Hòa cũng chịu đựng không nổi, nước mắt đổ rào rào lần nữa rớt xuống. Muốn để nhân tộc thả ra kim ô, cũng không phải là không có thương lượng. Tiêu Thiên nhìn cửa hàng đến không sai biệt lắm, không sai biệt lắm cũng nên nói ra bản thân chân thực ý đồ. Liền một cái điều kiện, Vu Yêu lần này đại chiến, nhất định phải dừng tay. Vu Yêu đại chiến, nhất định phải bỏ giờ. Hi Hòa mỹ lệ con mắt toát ra một tia không hiểu. Vu Yêu hai tộc là tử thù, trước đó liền đã mấy lần giao thủ, mỗi bên đều có thương vong, mà trận này đại chiến càng là đã ấp ủ ngàn năm, làm sao có thể nói không đánh sẽ không đánh. Giờ này khắc này, Thái Nhất cũng là lên tiếng cười nhạo. Vu Yêu đại chiến, đã là bên trên xuyên Vu Yêu hai tộc nhân quả, cũng là không bàn mà hợp trời đếm. Bây giờ tên đã trên dây, làm sao có thể không đánh? Huống chi tại yêu tộc Đồ Vu kiếm ra, định đem những này vu nhân chém hết giết tuyệt. Từ đó về sau, trong hồng hoang, chỉ có ta yêu tộc độc đại. Ha ha, Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, mắng một tiếng Mã Lạc Qua Bích, chấm dứt Vu Yêu hai tộc nhân quả. Không bàn mà hợp trời đếm. Trời đếm là cái gì? Ngươi lại làm sao biết? Đây không phải trời đếm được tính toán, không phải bị người thao túng. Trời đếm, tính toán, Hi Hòa lại là khẽ giật mình, cũng không rõ là nào, có lẽ là xuất phát từ một loại trực giác. Để hắn cảm giác được, người trước mắt này nói tới hết thảy, đều là mình trước kia chưa từng có nghĩ tới sự tình. Vu tộc cùng yêu tộc, tranh đấu đã mấy ngàn năm, ai đều muốn làm hồng hoang độc nhất vô nhị bá chủ. Cũng đem trận này đại chiến xem là thiên đạo nhất định. Thế nhưng, thiên đạo là cái gì? Vu Yêu hai tộc thân ở trong đó, từ lấy là thấy rõ thiên cơ. Thế nhưng, nếu như tại Vu Yêu hai tộc phía trên, có đồ vật gì điều khiển hết thảy, bố dưới kinh thiên đại cục, vừa nghĩ như thế, liền thực sự thật là đáng sợ. Hi Hòa nghĩ như vậy không phải không có lý do. Nguyên nhân một trong, liền là chư thiên thánh nhân, đối trận này hồng hoang đại chiến, vậy mà đều lựa chọn sống chết mặc bây thái độ. Hắn liền nghĩ tới yêu tộc thánh nhân nữ hoa, nói lên trận đại chiến này, chẳng những không có vì yêu tộc trợ trận, ngược lại cau mày, âm thầm lắc đầu, tựa hồ có khó khăn khó nói. Đây hết thảy, cũng không thể không để cho hắn sinh ra cảnh giác. Phu quân, trận này đại chiến, là có hay không ứng làm nghĩ lại mà làm sao? Hi Hòa vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị Đế Tuấn thô bạo đánh gãy. Đừng nói nữa, Vu Yêu đại chiến mệnh chung chú định, làm sao có thể nói không đánh sẽ không đánh? Giờ phút này chúng ta dừng tay, chẳng lẽ muốn bỏ mặc vu nhân giết bên trên thiên đình? Đồ ta yêu tộc, dứt lời, hung ác ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên, sát ý ngút trời biêm người xương cốt, giao ra tộc ta thái tử, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, đợi sau trận chiến này, ta 100.000 yêu binh nhất định san bằng hồng hoang, giết sạch nhân tộc. Ha ha, san bằng hồng hoang, giết sạch nhân tộc. Tiêu Thiên trong lòng, nộ khí đã dần dần dâng lên, khóe miệng ngược lại lộ ra ý cười. Chết tại trước mắt, ngươi cười cái gì? Cười yêu tộc vô tri, luôn là thánh nhân quân cờ. Cười các ngươi đại họa lâm đầu, vẫn lạc tại tức lại không tự biết. Càng cười ngươi uổng là yêu hoàng, lại không biết thiên cơ, không phân biệt thật giả, không phải là ngươi cũng không nghĩ một chút. Kim Ô là nào đột nhiên xuất cốc, dẫn phát Vu Yêu đại chiến? Đây hết thảy chẳng lẽ không phải có người an bài? Nữ hoa là các ngươi yêu người trong tộc, là sao vậy? Như chư thiên thánh nhân ngậm miệng không nói, càng là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Vu Yêu thực lực cờ trống tương đương, sau trận chiến này nếu là song song vẫn lạc, đến tột cùng ai cũng tìm được chỗ tốt lớn nhất. Liên tiếp tra hỏi, nói đến Đế Tuấn á khẩu không trả lời được. Vu tộc cùng yêu tộc đánh mấy ngàn năm, đều tưởng rằng ý chí của mình, bây giờ lại có người nói một cát đều là thiên đạo châm ngòi cùng điều khiển. Nếu quả thật như đối phương nói, đây là thiên đạo một trận âm mưu, kia cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Vu tộc cùng yêu tộc một mực đem thiên đạo xem như trên đỉnh đầu vô thượng quy tắc, một mực tin tưởng thiên đạo tuyệt đối công bằng cùng công chính. Bây giờ, muốn hủy diệt cái này một tín niệm, lại nói nghe thì dễ. Sau một lát, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt dần dần khôi phục lạnh lùng. Nói mà không có bằng chứng, ta làm sao biết đây hết thảy không phải ngươi nhân tộc âm mưu từ muốn ngăn ta Vu Yêu chấm dứt nhân quả, muốn cản ta 100.000 yêu binh, liền để nhân tộc xuất ra một chút thực lực tới đi. Trong hồng hoang, thực lực vi tôn, nếu không, không bàn gì nữa. Ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên một trận cười to, tiếng cười trực trùng vân tiêu, thân thể ngật lập thiên đình phía trên, tay áo phần phật gió nổi lên, tự có một cỗ bế nghệ thiên hạ vô thượng bá khí. Ngăn người 100.000 yêu binh, không cần phiền toái như vậy, ta một người là đủ rồi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.